Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Phong Chi Báo. Hắc ám xâm lâm bên ngoài, Lâm Tiểu Bạch chờ 4 người, toàn bộ vũ trang, đến nơi này. Khoảng cách học viện khiêu chiến thi đấu còn 1 tháng nữa thời gian. 1 tháng sau còn lại tham gia nhân viên sẽ từ học viện tổ chức cùng nhau đi tới. Lâm Tiểu Bạch mấy người cũng sẽ ở 1 tháng sau đến Thanh Thành. Chỉ bất quá đám bọn hắn là xuyên qua Hắc Ám Xâm Lâm một góc. Cho nên lần này Hắc Ám Xâm Lâm chi hành chỉ có 1 tháng thời gian. Tốt hoảng a, đi vào trước mặt, Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong hai cái có chút sợ. Lần thứ nhất ra khỏi thành, tới vẫn là nguy hiểm nhất Hắc Ám Xâm Lâm. Tiểu Nha ngược lại là rất bình tĩnh. Thậm chí trên khuôn mặt nhỏ nhắn rất hưng phấn. Đây là một cái rất dũng cảm tiểu nha đầu. Đi, Lâm Tiểu Bạch một ngựa đi đầu. Mang theo 3 người tiến vào Hắc Ám Xâm Lâm. 4 người một cái ba lô. Bên trong có riêng phần mình dị thú dùng ăn đồ ăn. Còn có thể lực khôi phục dịch. Tu phục ngọc lộ cùng dị thú giao nang loại này nhu yếu phẩm. Trên lưng đều là thuần một sắc dị thú giao nang đai lưng. Không thể không nói cái này đai lưng đối với bên ngoài người mà nói là một loại rất thuận tiện tiểu. Vật kiện, nhiều nhất có thể đựng lên 10 cái dị thú giao nang. Lần này chuyến đi, ngoại trừ Lâm Tiểu Bạch có đại hồng cùng đoàn mao hầu hai đầu dị thú bên ngoài. Sở Lam Phong cũng là có được tam chảo hầu cùng tấn tiệp tinh đình hai đầu dị thú. Đồng thời đều đạt tới cấp 2. Tấn tiệp tinh đình là hắn tại dị thú thị trường mua sắm. Cũng là vừa mới bắt tới. Cũng là không tệ. Mặc dù danh tự là tinh đình hai chữ. Nhưng hình thể trọn vẹn đạt tới tiếp cận 1 mét trình độ. Tinh đình từng được xưng là hoàn mỹ nhất sinh vật. Thị lực, công kích, tốc độ từng cái phương diện đều là đỉnh tiêm. Bây giờ biến dị thành dị thú cũng là cường hoành phi thường. Phương thức công kích ngoại trừ tiến lên cắn xé bên ngoài. Cường lực nhất chính là có thể phát ra một loại âm ba công kích. Có thể ảnh hưởng sinh vật tinh thần. Sở Lam Phong còn cho nó tỉ mỉ chọn lựa mấy cái thích hợp kỹ năng. Tổng thể mà nói đầu này tấn tiệp tinh đình thực lực tại cấp 2 bên trong cũng coi như khá mạnh. Thư Tiểu Nha cùng Lý Nhị Cẩu hai cái thì vẫn là theo thứ tự là một đầu dị thú. Lý Nhị Cẩu chính là ngão sỉ ban văn ngô công. Là bởi vì hắn còn ở vào một cấp ngự thú sư giai đoạn. Cho nên tạm thời không có thu phục con thứ hai dị thú. Thư Tiểu Nha vẫn là đầu kia bích nhãn viêm miêu. Mà lại giống như nàng không tiếp tục thu phục cái khác dị thú dự định. Đầu này mèo già cùng nàng nhà ở chung nhiều năm. Đã siêu việt phổ thông ngự thú sư cùng dị thú quan hệ. Càng giống là hai cái thân nhân. Cứ như vậy, 4 người tiến vào Hắc Ám Xâm Lâm. Vì không tìm đường chết. Lâm Tiểu Bạch bọn người từ Hắc Ám Xâm Lâm tít ngoài rìa bắt đầu thăm dò vào. Che trời đại thụ che khuất bầu trời. Đầy dãy xanh biếc, lớn như vậy tán cây chặt chẽ đụng vào nhau. Chỉ có từng sợi ánh nắng xuyên thấu qua kẽ cây chiếu xuống. Giống như từng cái cột sáng. Trên mặt đất, cỏ dại rậm rạp, tươi tốt thảo hoa cùng bụi gai trộn lẫn. Trong lúc hành tẩu cùng cỏ dại ma sát, phát ra tốc tốc thanh âm. Cách đó không xa, có từng tiếng dị thú tiếng gầm, nhưng không cao lắm ngang. Nơi này chỉ là bên ngoài. Dị thú phần lớn đều là cấp 1, cấp 2, cấp thấp dị thú. Cũng không có độc bá nhất phương cường đại dị thú. Nhưng dù vậy, cũng là đem Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong bị hù quá sức. Bọn hắn lần đầu tiên tới loại địa phương này. Trước đó tân sinh lịch luyện cũng chỉ là tại ngoài rừng rậm đóng quân dã ngoại mấy ngày mà thôi. Bây giờ ở vào loại hoàn cảnh này, rốt cuộc lộ không ra một tia khuôn mặt tươi cười. Thần kinh một mực căng thẳng. Đột nhiên, Đại Hồng kêu một tiếng. Nó tại phía trước nhất đương dò đường. Phía sau thì là Tam Chảo Hầu, Tấn Tiệp Tinh Đình, Ngão Sỉ Ban Văn Ngô Công cùng Bích Nhãn Viêm Miêu. Đoàn Mao Hầu tại phía sau đoạn sau. Lâm Tiểu Bạch trong lòng căng thẳng, có dị thú, Hắc Ám Xâm Lâm quả nhiên cùng Vọng Nam Sơn có khác biệt lớn. Lúc này mới vừa tiến vào Hắc Ám Xâm Lâm không đến 300 mét, liền gặp dị thú, làm sao đây? Lý Nhị Cẩu trong mắt có chút sợ hãi. Giết, Lâm Tiểu Bạch nhàn nhạt trả lời. Mấy bước chạy lên tiến đến. Phía sau Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong cũng đuổi theo. Bọn hắn phải cần một khoảng thời gian đến thích ứng. Phong Chi báo, Lâm Tiểu Bạch mấy người tại một đám bụi cỏ phía sau nhìn xem. Từng gương mặt một tại cỏ lá cây phía dưới lộ ra hai mắt. Tiểu Nha hai mắt nhất là linh động. Không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà liền gặp Phong Chi báo. Mấy người kinh ngạc, nơi này lại hướng sau 300 mét chính là Hắc Ám Sâm Lâm bên ngoài. Như thế gần khoảng cách vậy mà liền xuất hiện Phong Chi báo. Đây là một loại cấp 2 dị thú. Hàn Dương liền có một đầu Phong Chi báo. Đây là một loại cấp 2 dị thú trung thượng đẳng dị thú. Cùng hỏa điều cũng coi là ngang nhau tồn tại. Đương nhiên Lâm Tiểu Bạch Đại Hồng ngoại trừ. Đây là một con, đặc biệt hỏa điều. Phong Chi báo đang lặng lẽ hành tẩu. Giống như là tại kiếm ăn. Nhưng kỳ thật Phong Chi báo chân chính lao nhanh. Tốc độ có thể nói như sét đánh. Tương đương nhanh. Lại dựa vào họ mèo động vật lợi chảo cùng răng nanh. Có thể chém giết đại đa số đồng cấp dị thú. Đem nó nuốt. Nhị Cẩu, người muốn con thứ hai dị thú sao? Lâm Tiểu Bạch đột nhiên nhẹ giọng nói. Tại sao? Ta chỉ là một cấp dị thú. Ngươi sẽ không muốn để cho ta thu phục Phong Chi báo a? Lý Nhị Cẩu lá gan đều nhanh dọa ra nửa cái. Đây là một con vừa mới sinh dục không lâu. Ra kiếm ăn Phong Chi báo. Lâm Tiểu Bạch nói. Ta dựa vào. Ngươi đầy đều có thể phân biệt ra được. Lý Nhị Cẩu trực tiếp phát nổ nói tục. Đương nhiên, Lâm Tiểu Bạch dã ngoại kinh nghiệm phong phú. Liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là một con giống cái Phong Chi báo. Hơn nữa là vừa mới sinh dục về sau không lâu. Nếu quả như thật là như thế này, vậy chúng ta coi như phát đạt. Sở Lam Phong nói, tại sao vịt? Thư Tiểu Nha giơ lên cái đầu nhỏ hỏi. Bởi vì chúng ta có thể lần theo đầu này báo cái tìm tới xào huyệt của nó. Nơi đó khẳng định sẽ có báo con non. Mỗi một loại dị thú con non đều là có giá trị không nhỏ a. Sở Lam Phong giải thích. Còn có thể cho Lý Nhị Cẩu làm một đầu. Để hắn làm nhi tử nuôi. Lâm Tiểu Bạch nhạo báng. Rồi mới lặng lẽ đi theo Phong Chi báo. Những người khác cũng cấp tốc đuổi theo. Tận lực không phát ra âm thanh. Vì không cho Phong Chi báo phát giác. Vẫn luôn là đi theo gần 100 gạo vị trí. Nửa giờ sau, Phong Chi báo săn giết được một đầu con mồi. Về tới hang động. Lâm Tiểu Bạch bọn người giấu ở hang động 30 mét vẻ ngoài xem xét. Nghe tới như ẩn như hiện báo con non phát ra thanh âm lúc. Liền khẳng định con non tồn tại. Thương lượng hành động, để cho ta Tấn Tiệp Tinh Đình cùng Tam Chảo Hầu lên đi. Bọn chúng cùng một chỗ hẳn là có thể đánh giết Phong Chi báo. Sở Lam Phong sung phong nhận việc. Ta Tiểu Hoa cũng có thể. Thư Tiểu Nha nhỏ giọng nói. Ta không thể. Chấm ngoặc kép, Lý Nhị Cẩu bởi vì chính mình không đủ mạnh, mà cảm thấy cùng Lâm Tiểu Bạch bọn người không hợp nhau. Lam Phong, vậy liền giao cho ngươi. Lâm Tiểu Bạch nói với Sở Lam Phong, đem đánh giết Phong Chi báo nhiệm vụ giao cho hắn Tam Chảo Hầu cùng Tấn Tiệp Tinh Đình. Ok, Sở Lam Phong dựng lên thủ thế, chỉ huy Tấn Tiệp Tinh Đình tiến lên. Không bao lâu. Phong Chi báo liền bị Tấn Tiệp Tinh Đình quấy rối ra hang động. Tiếng giống trầm thấp, mang theo cuồng bạo tức giận. Thời kỳ cho con bú báo cái, sẽ so bình thường hung tàn hơn. Đến rồi, Sở Lam Phong trong mắt có quang mang. Âm ba cán nhiễu, Sở Lam Phong hướng Tấn Tiệp Tinh Đình hạ đạt chỉ lệnh. Một cỗ đặc thù sóng âm từ Tấn Tiệp Tinh Đình đỉnh đầu phát ra. Lâm Tiểu Bạch bọn người sớm bưng kín lỗ tai. Thế nhưng là Phong Chi báo coi như bị trúng. Đại tráng chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.